Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223: Thần cùng thần. A, giết ta đi. Vây giết Chu Thần gần trăm vị CIA đặc công. Lúc này tất cả đều trên mặt đất đau đến không ngừng lăn lộn. Bọn hắn từng cái tim mật muốn nứt. Trong đầu giống như có một cây đao tại khuấy động. Lấy mình tâm dắt địch tâm. Lấy mình thần diệt địch thần. Thánh tâm kiếp. Bảo. Một tiếng xa xăm thâm trầm tiếng gào to vang lên. Toàn bộ lầu năm sở hữu đặc công toàn đều không một tiếng động. Nếu có người đào lên đầu lâu của bọn hắn, nhất định sẽ phát hiện. Những này CIA đặc công đầu óc đã biến thành bột nhão. Mà tại Thanh Liên Địa Tâm hỏa lửa hỏa cháo bên trong, Chu Thần thất khiếu chảy máu, diện mục đáng sợ, đồng thời phát động thiên tâm kiếp cùng cực thần kiếp, mang cho hắn tinh thần phản phệ cực lớn, cơ hồ tạo thành không thể nghịch tổn thương. Dù sao tu vi thật sự của hắn chỉ có 8 sao đấu linh, vẫn là quá nông cạn. Liền liền thánh tâm tứ kiếp người sáng lập Phong Vân Cao Võ Vị Diện nắm giữ 2000 năm công lực, có thể đồ long diệt phượng đế thích thiên, phát động cực thần kiếp đều cực kỳ gian nan. Chu Thần, ngươi thế nào? Thần tiên ca ca, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc a. Lâm Uyển Du cùng Lưu Ngọc gần như đồng thời tiến lên một bước, đỡ lung lay sắp đổ Chu Thần. Hai người tất cả đều lo lắng không thôi, khóe mắt lóe ra nước mắt. Chỉ có một bên Trương Đồng coi như kiên cường, nhưng cũng sắc mặt nhợt nhạt, có chút tuyệt vọng. Không có việc gì, dìu ta đứng lên. Chu Thần cố nén trên tinh thần đâm nhói, từ nạp giới bên trong lấy ra dòng giã một thanh hơn 20 khỏa đậu tiên ăn vào. Trong chớp mắt, Chu Thần trên thân thể thương thế tất cả đều phục hồi như cũ. Nguyên bản khô kiệt tinh thần lực cũng bổ sung một chút. Bất quá ngay cả như vậy, Chu Thần trên tinh thần vẫn như cũ có chút trống rỗng. Đầu tiên vẫn là càng thiên về tại trị liệu nhục thể. Linh hồn còn không phải nó có thể chạm đến. Dùng đấu khí lau đi máu trên mặt dấu vết, Chu Thần lại phục dụng mấy viên nhị phẩm đan dược hồi khí đan. Hắn mang ở trên người đan dược cũng không nhiều. Trước đó hắn một mực vô dụng hồi phục đấu khí đan dược, chính là vì dự phòng như hôm nay tình huống như vậy. Cùng lúc đó, chính hướng trên lầu chạy tới lấy Úa Tần cầm đầu quân Mỹ, đột nhiên nghe được liên tiếp kêu thảm. Ngay sau đó bọn hắn liền phát hiện lầu năm thương pháo thanh toàn bộ biến mất. Toàn bộ lầu năm yên tĩnh vô cùng, 10 phần quỷ dị. Cái này khiến Úa Tần sinh lòng bất an. Hắn giơ tay lên bên trong bộ đàm, không ngừng kêu gọi trên lầu CIA đặc công, lại không có đạt được một tiếng hồi phục. Bọn hắn tất cả đều chết sao? Úa Tần sắc mặt có chút bạc trắng. Đây chính là gần trăm vị nghiêm chỉnh huấn luyện, cầm trong tay nặng nhẹ súng đạn đặc công, làm sao có thể nhanh như vậy liền toàn bộ chơi xong? Mặc dù Úa Tần không nguyện ý tin tưởng cái này sự thực đáng sợ, nhưng lý trí nói cho hắn, đây chính là chân tướng. Rút lui, nhiệm vụ kết thúc. Úa Tần quả quyết hạ lệnh. Đã như vậy đa đặc công cũng không là đối thủ. Bọn hắn chi này hải quân lục chiến đội đi lên kết quả, chỉ sợ cũng kém không nhiều. Đáng tiếc, Úa Tần vẫn là chậm một bước. Từng sợi ngọn lửa màu xanh không biết từ nơi nào xông ra, tiếp gần một nửa quân Mỹ tại không có chút nào phòng bị phía dưới, trên thân liền giấy lên hỏa diễm. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền khắp cả chiếc du thuyền. Mà ở đây chút lây dính hỏa diễm quân Mỹ giấy rụa lăn lộn động tác dưới, càng ngày càng nhiều chen tại không gian thu hẹp bên trong quân Mỹ bị ngọn lửa nhiễm thiêu đốt. Thanh Liên Địa Tâm hỏa thế nhưng là dị hỏa, uy lực cường đại dương nào. Ngắn ngủi vài phút, đi theo Úa Tần xông đi lên quân Mỹ liền cơ hồ toàn quân bị diệt. chỉ có Úa Tần một người dựa vào bão đan cường giả đối với nguy hiểm dự báo cùng bén nhạy thân thủ. Nhảy vào trong biển, chạy trốn ra ngoài, trên thuyền đã không có cách nào ngây người. Thanh Liên Địa Tâm hỏa bạo phát xuống, cả con thuyền đều đã thành biển lửa. Đừng nói là lên thuyền quân Mỹ, đằng sau mai phục tại du thuyền ngoại vi rất nhiều gót tổ chức thành viên. Cũng tại bất ngờ không đề phòng bị thiêu chết không ít. Mà cao tới 9 tầng du thuyền thuyền mặt kiến trúc cũng bị thiêu đến triệt để sụp đổ xuống tới. Cả con thuyền bắt đầu chậm rãi đắm chìm. Một chiếc nước Mỹ bá khắc cấp khu trục hạm chỉ huy hạm tháp bên trên mới vừa từ du thuyền bên trong trốn tới. Úa Tần toàn thân ướt đẫm, xuyên thấu qua hạm trưởng văn phòng cửa sổ, có chút trái tim băng giá nhìn qua cách đó không xa cháy hừng hực du thuyền. Cái kia quỷ dị hỏa diễm, không hiểu toàn thể tử vong đặc công, đều để hắn thật sâu dùng mình một cái. Lúc này, Úa Tần phó quan lại ra hiện sau lưng hắn. Vị này đến tự gót tổ chức cương khí cường giả lạnh lùng mà hỏi. Thế nào, cảm nhận được thần tiên uy lực đi? Thâm bất khả trắc. Úa Tần nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra nói, có muốn hay không giết hắn? Phó quan có chút ngoạn vị hỏi, làm sao giết, hiện tại chỉ sợ cũng không tìm tới vị này thần tiên bóng dáng. Chẳng lẽ ta dùng khu trục hạm bên trên tuần hành đạn đạo lung tung phát xạ sao? Úa Tần có chút chán nản nói, hắn khẳng định không đi xa. Mang theo ba nữ nhân muốn rời khỏi cái này biển rộng mênh mông. Rất khó, dừng một chút âm thanh. Phó quan tiếp tục nói, tổ chức chúng ta thần đã tự mình đi trên biển vòng vây hắn. Chỉ cần ngươi dùng quân hạm bên trên vũ khí hiện đại phối hợp một chút. Nghĩ muốn giết hắn chỉ sợ cũng không phải là rất khó. Úa Tần nghe nói lời ấy. Nghĩ nghĩ chết thảm tại trước mắt hắn trẻ tuổi như vậy binh sĩ. Dùng nắm đấm hung hăng đập một cái trước người bàn đọc sách. Hạ quyết định quyết thầm nghĩ. Tốt, liền theo lời ngươi nói xử lý. Chỉ là, ngươi không sợ ta liền các ngươi thần cùng một chỗ oanh sát rồi. Úa Tần quay đầu lại nhìn xem phó quan. Giống như cười mà không phải cười nói. Trừ phi ngươi cùng chiếc quân hạm này bên trên sở hữu quân Mỹ đều muốn chết. Phó quan vỗ tay một cái, hạm trưởng trong văn phòng đột nhiên xuất hiện hơn 10 người. Cái này hơn 10 người, làn da nhan sắc khác nhau. Có người da đen, có người da trắng, có da vàng, hiển nhiên là đến từ khu vực khác nhau. Những này người, từng cái đều cử chỉ thong dong, thần thái cô đọng. Giống như giới võ thuật loại kia đỉnh tiêm lớn quyền sư phong độ. Đây chính là gót tổ chức đứng đầu nhất 13 vị cương khí cao thủ. Bọn hắn thực lực mạnh, phổ thông đạn căn bản đánh không đến bọn hắn. Bọn hắn nếu là thật nổi giận động thủ, toàn bộ khu trục hạm hơn 1.000 tên hay sĩ quan. Binh, một cái cũng đừng nghĩ sống. Cùng lúc đó, Chu Thần đã mang theo ba nữ đi vào cách đó không xa trên mặt biển. Mượn nhờ Buku Jusu cùng đấu khí năng lượng, Chu Thần chế tạo một cái đấu khí vòng bảo hộ. Ba nữ bồng bềnh phía trên mặt biển hẹn nửa mét chỗ. Tựa như dẫm lên thực địa đồng dạng, mà Chu Thần chỉ có thể không ngừng ăn các loại đan dược và đậu tiên. Bổ sung đấu khí cùng thể lực hao tổn. Quả nhiên cổ nhân nói không sai, nhiều nữ nhân chính là phiền phức, vẫn là không nên quá. Loại, ngựa tốt, lúc này chính là đêm khuya, toàn bộ chân trời tối om một mảng lớn bão tố mây đánh tới. Nhìn cũng nhìn không thấy bờ, cái kia bão tố trong mây lôi điện đan xen, thỉnh thoảng có một hai đạo tử lôi oanh trên mặt biển. Lại có kịch liệt gió lốc không ngừng thổi đến. Sống sót sau tai nạn trùng nữ có chút may mắn nhìn lên trước mặt chắp hai tay sau lưng Chu Thần. Ánh mắt bên trong đều là ngưỡng mộ. Tận quản các nàng đã nhiều lần đánh giá cao Chu Thần thực lực. Nhưng vừa rồi Chu Thần đại phát thần uy. Trong khoảnh khắc hủy diệt một đầu du thuyền thực lực kinh khủng. vẫn như cũ để các nàng cảm thấy kính sợ cùng mê say. Nữ nhân tổng là ưa thích cường giả, cái này không quan hệ cái khác, mà là trong thân thể bản năng phản ứng hóa học. Đột nhiên, Chu Thần giống như cảm giác được cái gì, ánh mắt ngưng lại, đấu khí vận tại hai mắt. Hắn phát hiện, ở đây mưa lớn mưa to cùng gió lốc sấm nổ liên miên trên mặt biển. Một cái mang mũ rộng vành người chính đi bộ nhàn nhã hành tẩu trên mặt biển. Hướng về phương hướng của hắn phi tốc chạy đến. Cái này là người hay quỷ? Chu Thần có chút mộng bức. Hắn mặc dù biết long xà diễn nghĩa thế giới bên trong, đi đến hóa kình trở lên võ đạo cường giả liền có thể ở trên mặt nước hành tẩu. Cổ ngữ xưng là nước bất quá đầu gối. Nhưng đây cũng quá khoa trương. Đây chính là mặt biển a, vẫn là thổi mạnh cuồng phong, rơi xuống mưa to mặt biển. Lập tức, Chu Thần nhớ tới một người, cũng chỉ có hắn mới có thực lực này. Đó chính là God tổ chức lão đại, tự xưng là thần nam nhân. Thần sao? Ta cũng là thần đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.